Trọng sinh tinh tế anh hùng mẫu thân truyện, chương 30, mãi mãi là cỏ non, góc truyện audio.com. Con trai là bảo bối của mẹ, là tâm can của mẹ, nhưng mà so với cháu nội, thì con trai không là gì cả. Trong phi thuyền tư nhân Doris, Hàn Hiểu tay cầm một ly hồng trà, hâm mộ mà nhìn vào ly rượu đỏ tuyệt mỹ có màu đỏ như máu. Hàn Hiểu cảm thấy đàn ông thì phải uống rượu. Như vậy mới để lộ ra hương vị đàn ông. Hàn Hiểu có một sự chán ghét cực lớn với ly hồng trà trong tay mình. Ai, bỏ đi, cậu ngay cả con cũng sinh luôn rồi. Những nhiệm vụ mà người đàn ông trên địa cầu không thể hoàn thành, cậu cũng làm dư ra luôn rồi. Con có thể muốn gì nữa? Không có hương vị đàn ông, nhưng mà hương vị người mẹ thì lại rất mạnh. Trải qua nhiều chuyện, Hàn Hiểu cảm thấy bây giờ không còn gì có thể đả kích được cậu nữa. Hơn nữa, theo như đức tính sau khi say rượu của cậu, nếu như uống thật rồi, đoán chừng người vui nhất chính là cầm thú cao quý bên cạnh. Vẫn là chuyên tâm nghe công tước giới thiệu nơi đến của lần này. Hương vị đàn ông là khí chất mà mỗi người nam nhân đều sẽ có. Đối với Hàn Hiểu mà nói, đó là thứ muốn nhưng không có được. Là bị ai bị áp bẻ cong thẳng nam, gia tộc của hầu tước Lúc Ná, Vân, tên đầy đủ của Lúc Ná là Lúc Ná Arthur, là con trai duy nhất của công tước Arthur. Công tước Akashi nho nhã uống ly rượu trong tay, tiếp tục nói, cho nên, bà xã, em có thể xem chuyến du lịch lần này là tuần trăng mật khiêm gặp người thân lần đầu tiên của chúng ta sau khi kết hôn. Tuần trăng mật khiêm gặp người thân, cả đầu Hàn Hiểu đen xì. Có người chạy đến nhà họ Hàng hưởng tuần trăng mật sao? Cái tuần trăng mật này có ý mới thật, nhưng mà, gặp người thân, lẽ nào gia tộc Doris và gia tộc Arthur có quan hệ huyết thống sao? Cũng xem như vậy đi, lúc sự kéo dài của quý tộc còn chưa khó khăn như ngày nay. Tam đại gia tộc quân sự đã từng thông hôn với nhau. Như vậy sao? Hàn Hiểu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Dù sao tiểu thuyết ngôn tình trên địa cầu nói về môn đăng hộ đối. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp cũng chiếm một vị trí rất quan trọng. Quan hệ thân mật giữa gia tộc Doris và gia tộc Arthur có thể kể lại từ thời đại trước. Cha mẹ anh và vợ chồng công tước Arthur giống như anh chị em với nhau. Cha mẹ anh quen biết và yêu nhau trong thành Arthur, lúc em xem phim cũng thấy rồi, chỉ là trước khi anh thành niên. Lúc cha mẹ anh muốn sống cuộc sống hai người, liền trực tiếp vứt anh đến thành Arthur. Đương nhiên chuyện này cũng thường xuyên xảy ra trên người Lúc Ná, hai đứa trẻ chưa thành niên bọn anh một nửa thời gian chính là sinh sống trong thành của nhau. Bây giờ suy bụng ta ra bụng người, công tước đã hiểu được cha mẹ mình, cho nên đối với công tước Akashi, thành Arthur có một ý nghĩ khác biệt, không phải chứ? Nghe thấy lời công tước, vẻ mặt Hàn Hiểu đầy kinh ngạc, không phải nói sinh dục quý tộc rất khó khăn sao? Không phải nói mỗi một đứa trẻ đều là bảo bối? Vậy sao còn có cha mẹ đem con mình quăng tới quăng lui vậy? Lẽ nào đây chính là thứ được gọi đạt được thì không trân quý nữa sao? Cái này hình như không phù hợp với tư duy bình thường nha. Về điểm này, là một người Hoa Hạ địa cầu quan tâm đến gia đình nhất. Hàn Hiểu thực sự không thể nào hiểu được, nhưng đối với người làm quân nhân như công tước Akashi, Hàn Hiểu tỏ vẻ rất đáng được đồng tình. Ai, khó trách tình cách của anh và hầu tước Lúc Ná kém xa nhau vậy mà có thể thân thiết như vậy. Thì ra từ nhỏ đã là người cùng cảnh ngộ. Ha ha, bà xã, sự thẳng thắn của em cũng làm anh thích như vậy. Akashi bỏ ly rượu xuống, một bàn tay ôm lấy eo vợ. Kéo cậu về phía mình, một tay nắm chặt lấy tay cậu, đôi môi đỏ mọng liền hôn lên mờ u bàn tay, đôi mắt đỏ hồn siêu phách lạc nháy cũng không hề nháy. Trực tiếp phát ra song điện mê hoặc Hàn Hiểu, nhìn tiểu tâm can Hàn Hiểu run lên từng chút. Hàn Hiểu, pa, mình đáng lẽ nên ngồi xa một chút, công tước, Naya và Lúc Ná nói không sai, muốn người yêu thì đừng cần mặt mũi. Muốn chiếm tiện nghi thì không được bỏ qua bất cứ một cơ hội nào. Đương nhiên không có cơ hội thì anh cũng có thể tự tạo cơ hội. Lan và Hera, thật muốn chặt hai cái móng vuốt đang đùa giỡn lưu manh kia. Thật muốn móc đôi mắt phi lệ đáng chết đó. Naya, tại sao mình cứ cảm thấy ở trước mặt phu nhân, công tước càng ngày càng em mờ, nhưng trước mặt người khác lại càng ngày càng ép chính vào lúc Hàn Hiểu đang cắn chặt răng. Thì phi thuyền cuối cùng cũng tới nơi rồi. Hàn Hiểu từ trong phi thuyền đi ra. Cảnh tượng bên ngoài khiến cho một người đã từng kinh ngạc vô số lần cũng phải nhịn không được mà bị dọa một lần nữa. Chỉ nhìn thấy trong trạm phi thuyền ngoại trừ một chiếc thảm màu đỏ dài đến mức không thấy điểm cuối đâu hết ra. Hai bên đều là các binh sĩ được võ trang đầy đủ xếp hàng chỉnh tề nhìn xa hơn một chút. Vậy mà lại nhìn thấy xe thiết giáp, kỵ giáp, vân vân, đây là tình huống gì vậy trời? Đông đúc, đều nhịp, thật sự rất đồ sộ. Nhưng vấn đề là những người này tới đón người hay là tới bắt người? Đây không phải sợ bọn họ chạy đi sao? Nhìn súng hạt trong tay bọn họ, pháo lết loại nhỏ trên lưng, tuyệt đối là đồ thật. Hàn Hiểu lại theo bản năng ngẩng đầu. Kháo, trên trời vậy mà lại có không ít tàu chiến mini. Có lẽ nếu không phải phi thuyền chiến đấu thực tế quá lớn, nói không chừng hôm nay cậu còn có cơ hội chiêm ngưỡng nữa. Đây là làm cái gì? Không phải chúng ta đến thăm họ hàng sao? Vẻ mặt Hàn Hiểu nghi ngờ hỏi công tước. Bà xã, em nên cảm thấy kiêu ngạo. Đây đều là thị vệ thân tín của chú Carton. Cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người đến thành Arthur lại có được sự đón tiếp nồng hậu như vậy. Hàn Hiểu, thật sự quá nồng, hậu. Phương thức đón người kinh khủng như thế này, về sau vẫn là ít chạy đi thăm họ hàng đi, trái tim nhỏ bé quả thật chịu không nổi. Akashi nhìn khuôn mặt nhỏ sắp vặn vẹo tới nơi, khoe miệng nhịn không được cong lên, biểu tình vặn vẹo của người yêu mình mà cũng mê người nữa. Không thể không nói, phương hướng Theno của công tước đại nhân càng ngày càng tiến thêm một bước. Xuống phi thuyền, một nhà Hàn Hiểu ngồi lên xe huyền phù đã được chuẩn bị từ sớm. Dọc theo tấm thảm đỏ duy nhất không có binh sĩ đứng. Rời khỏi trạm phi thuyền, rất nhanh thì có một toàn thành nguy nga không thua gì thành Doros đập vào trong tầm mắt. Đây chính là trung tâm của toàn tinh cầu Arthur. Thành Arthur, tinh cầu Arthur thực ra chính là tinh cầu tư nhân của gia tộc Arthur. Khi Hàn Hiểu biết cái này vẫn rất kinh ngạc, phải có bao nhiêu tiền mới mua được một tinh cầu hả trời. Nhưng chỉ một câu nói của yêu nghiệt nhà mình, Hàn Hiểu liền chết đứng. Yêu nghiệt, tinh cầu như thế này, gia tộc Doris có rất nhiều. Chỉ là tinh cầu chủ Landis nằm trong phạm vi bảo vệ của gia tộc Doris. Cho nên thành Doris mới xây trên tinh cầu chủ. Nếu như em thích, chúng ta cũng có thể chọn một vài tinh cầu có môi trường sống tươi đẹp. Xây dựng trên đó mấy tòa thành Doris nữa. Có thời gian liền đi qua đi lại. Hưởng tuần trăng mật, bà xã, em cảm thấy thế nào? Hàn Hiểu, không cần đâu, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt rồi. Ông trời thật sự không công bằng. Tư bản chủ nghĩa đáng ghét. Đương nhiên đây là một khúc nhạc đệm nhỏ trong phi thuyền của hai vợ chồng. Tuy rằng trước đó đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ đối mắt với tòa kiến trúc trang nghiêm trước mặt. Cả người Hàn Hiểu đều tràn đầy một loại chí khí đàn ông. Hàn Hiểu không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Chỉ sợ chủ nhân của tòa thành này cũng là một người vô cùng nghiêm túc. Trên thực tế, công tước Carton bạn thân công tước Bruce cũng là một người rất nghiêm túc. Xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra. Hàn Hiểu nắm lấy tay Akashi dắt theo hai đứa nhỏ bước xuống khỏi xe huyền phù. Akashi, tên chết tiệt nhà con, cuối cùng cũng nhớ tới thăm bọn ta rồi. Một âm thanh hào sảng nhưng không mất vẻ ôn nhu trong trẻo từ phía trước truyền tới. Hàn Hiểu đi về phía trước, chỉ nhìn thấy ở phía trước không xa, chính giữa hai đội ngũ đón tiếp dài thường thượt là một cặp vợ chồng trẻ đang đứng. Nam tử khí chất cao quý. Khuôn mặt tuấn mỹ, không giống với Akashi có vẻ đẹp âm nhu, quanh người vị nam nhân tuấn mỹ này hoàn toàn thể hiện một vẻ đẹp cương dương. Khuôn mặt góc cạnh phân minh, ngũ quan thâm thúy, tổ hợp hoàn mỹ làm hiện ra một khuôn mặt đầy sức hấp dẫn nam tính. Người phụ nữ đứng bên cạnh anh, T. thể chất yếu ớt, một đầu tóc xoăn dài màu hoàng kim sáng lấp lánh mềm mại dài tới thắt lưng. Một khuôn mặt nhỏ cỡ một lòng bàn tay, một đôi mắt màu hoàng kim giống như mái tóc, gần như làm Hàn Hiểu liên tưởng đến một loại sinh vật trong truyền thuyết của địa cầu. Tinh linh, rất khó mà tưởng tượng được tiếng kêu tên chết tiệt lại là do người phụ nữ yếu đuối nhu nhược đầy đáng thương này phát ra. Hàn Hiểu phải thừa nhận, cậu thật sự không rõ tuổi của mấy người ngoài hành tinh này. Dù sao thì chỉ trong mấy chục hoặc mấy ngàn năm cuối đời mới nhanh chóng già đi. Người phụ nữ xinh đẹp trước mắt chỉ khoảng tuổi của học sinh cấp 3 địa cầu thôi. Còn tuổi thực, bản thân Hàn Hiểu cũng không dám tưởng tượng, những hành tinh bên ngoài thật đáng sợ, có khi đám người tổ tiên nhìn qua còn trẻ hơn với đám cháu. Không cẩn thận thì có thể nhận lầm người. So sánh với nó, địa cầu dễ thương biết bao nhiêu. Không cần nghĩ cũng biết cái đôi vợ chồng tuấn nam mỹ nữ nhìn không ra tuổi tác này chính là chủ nhân của thành Arthur. Vợ chồng công tước Arthur, chú Carton, dì Lilith, nhìn thấy vợ chồng Naya, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Akashi cũng mang theo chút nhu hòa. Còn giới thiệu với hai người, nhưng mà vẫn chưa nói hết câu thì đã bị chặt đứt. Bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm trong tay cũng không cánh mà bay. À, con chính là bé dễ thương trong miệng lúc phải không? Quả nhiên rất dễ thương. Dì là Lilith Durande Arthur, vị đó chính là Carton Arthur chồng dì. Con có thể gọi chúng ta là anh Carton. Chị Lilith, à, ha ha ha, hai đời của Hàn Hiểu còn chưa có được con gái nắm tay. Huống chi còn được người xinh đẹp như vậy nắm thật chặt. Trong lúc nhất thời, cậu cứng cả người, may mà vị phu nhân này thay đổi nhanh chóng mục tiêu. Đánh về phía hai bánh bao bên cạnh Hàn Hiểu. Nhưng mà, đợi đã, sao có thể gọi bọn họ là anh chị? Cậu không phải nên gọi chú gì giống Akashi sao? Như thế nào qua một lát cậu liền lớn hơn Akashi một bậc rồi? Hàn Hiểu quay đầu nhìn Akashi. Đáng tiếc chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bất đắc dĩ. Đang nhìn xem phu nhân xinh đẹp đang cố gắng phi lễ với con trai bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là quý phu nhân mẫu mực, là phu nhân đoan trang nhất, cao quý nhất trong toàn bộ quý tộc Landis mà trên mạng đã nói sao? Quả nhiên những thứ như Internet cho dù là ở địa cầu hay hành tinh khác thì cũng không đáng tin như nhau. Ai nha, con chính là Tiểu Lan đi, khuôn mặt này quả thật, giống y chang bà nội Zila của con. Nhìn thấy con ta liền nhớ đến chị ấy. Nếu như chị ấy có thể nhìn thấy con chắc là sẽ rất vui. Trong nháy mắt trên gương mặt Lilith đầy vẻ đau lòng. Nhưng mà đó chỉ là trong nháy mắt. Cho nên, Tiểu Lan hôn dì Lilith thêm mấy cái nào. Sau đó Lilith bắt đầu ôm lấy Lan gặm cắn khắp nơi trên khuôn mặt. Gặm đến nỗi Lan luôn là một đứa con trai. Luôn che giấu bản tính của mình cũng nhịn không nổi. Hàn Hiểu không nói được lời nào. Akashi bất đắc dĩ, công tư Carton nuông chiều, Tiểu Lan dối dám, Tiểu Hera cảnh giác, các vị vệ sĩ, người hầu làm như không thấy. Cuối cùng cái vị phu nhân được nghe nói là phu nhân đoan trang nhất trong giới quý tộc. Sau khi phi lễ đủ với Lan, liền buông cậu bé ra, một đôi mắt to long bong phát sáng nhìn vào Tiểu Hera. Nhưng lại không nhào lên như dự đoán. Mà ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tiểu Hera, sau đó cười nói, Tiểu Hera, cho con trai dì một cơ hội, làm con dâu của dì đi. Hàn Hiểu lảo đảo một cái, suýt té, con trai cậu mới 3 tuổi, có người tìm con dâu như vậy sao? Đây chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non. Đợi chút, đột nhiên Hàn Hiểu xót xa phát hiện, nếu như con trai cậu gả cho quý tộc, vậy thì chắc chắn sẽ bị ăn. Con cự tuyệt, Tiểu Hera trả lời không chút lưu tình nào. Tại sao, phu nhân Lilith chịu đả kích lớn, âm thanh bất giác cao lên 3 độ. Chú ấy quá bẩn, ý ẻm là anh này ăn chơi dữ quá. Mẹ con không thích, con cũng không thích. Khuôn mặt Tiểu Hera đầy ghét bỏ trả lời. Nghe thấy câu trả lời của Hera, công tước Akashi cảm thấy sau lưng mình đang rơi xuống từng giọt mồ hôi. Quá bẩn, là sao, con trai mình yêu sạch sẽ nhất, một ngày có lúc thay tới N bộ đồ, sao lại bẩn được, mang theo hoài nghi, phu nhân Lilith đứng dậy hỏi Hàn Hiểu. Hàn Hiểu thở dài, trả lời, phu nhân Lilith, vẫn chưa nói hết câu thì đã bị phu nhân Lilith đánh gãy. Chị Lilith, Lilith lại một lần nữa nhấn mạnh xưng hô của mình. Phải biết rằng B1 dễ thương tương lai chính là mẹ vợ của con trai mình. Để kéo gần lại mối quan hệ, phải cương quyết kéo cậu thành người ngang hàng với mình. Khóe miệng Hàn Hiểu co rút lại, nhịn không được nhìn công tước Akashi ở bên cạnh. Em đừng có mà nhìn tên tiểu tử xấu xa Akashi. Bắt đầu từ hôm nay, nó cũng gọi chị là chị. Chị nghĩ Akashi sẽ không có ý kiến gì. Chị nói đúng không, Akashi? Cười nói xong trừng mắt nhìn Akashi. Công tước Akashi, em xem thằng bé cũng đồng ý rồi. Em cũng đừng có khách sáo nữa. Xoay đầu lại phu nhân Lilith ôn hòa nói. Tại sao mỗi một người gần mình đều thích so đo xưng hô với cậu? Bỏ đi, dù sao mình cũng không chịu thiệt. CS, chị Lilith, chị có thể tưởng tượng một chút. Một chiếc khăn tay bị mấy trăm người, có thể lên tới mấy ngàn người lau miệng. Chị còn dám cầm lấy nó để lau miệng nữa không? Này ghê tởm quá, lẽ nào bé dễ thương nói bẩn, là chỉ cái bẩn đó sao? Hàn Hiểu im lặng dùng ánh mắt nói với Lilith, chính là cái bẩn mà người đang nghĩ đó. Lòng phu nhân Lilith lột bột, thực ra con trai mình rất hoàn mỹ, đẹp trai, cơ trí, có trách nhiệm, nhưng hơi phong lưu một chút, đời sống cá nhân hơi hỗn loạn một chút. Nhưng phu nhân Lilith có thể đem cả gia tộc ra để mà thề rằng thằng bé sau khi kết hôn sẽ giống như cha nó, là một người đàn ông tốt biết yêu thương vợ con, lo cho gia đình, nhưng mà bây giờ mẹ vợ và vợ tương lai lại chán ghét anh bị nhiều người lau miệng. Đã bẩn rồi, không thể thay đổi quá khứ được, thật đúng là một vấn đề. Vâng, cái này, em yên tâm, bắt đầu từ ngày hôm nay. Mỗi ngày chị đều sẽ bắt nó tắm rửa n lần, đảm bảo nó sẽ sạch sẽ như mới, không cho bất kỳ thứ đồ dơ bẩn nào đến gần nó. Nhưng khăn tay đã bị vô số người sử dụng qua, giặt rồi, người vẫn còn dám dùng sao? Hàn Hiểu bình tĩnh hỏi lại một câu. Lilith nghe vậy, không cho là đúng, con trai mình cũng không chịu thua kém nha, người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Khó tránh khỏi sẽ làm ra một số chuyện sai lầm, em cho nó một cơ hội để hối cải. Lần nữa làm người đi, nghe thấy lời của Lilith, Hàn Hiểu cũng không nói lời nào. Nhưng em sợ bản tính khó rời. Sẽ không đâu, không có đâu, chị lấy nhân cách của chị đảm bảo với em. Bản tính của nó chính là một người đàn ông tốt yêu gia đình. Yêu vợ con, Akashi bên cạnh em chính là ví dụ. Nhớ lúc đầu, chú Katan Akashi vội vã đánh ngắt lời Lilith, sắp trưa rồi, thân thể Tiêu Gia Hỏa không tốt, không chịu được đói, có chuyện gì ăn chưa xong rồi nói tiếp. Hàn Hiểu quay đầu nhíu mày, liếc nhìn anh, ai nha, em xem, chị quên mất, Katan, anh dẫn mọi người vào trong thành trước đi, em còn có chút chuyện phân phó Alan đi làm, lát sẽ tới sau, Lilith hôn chồng mình rồi nói. Được, bà xã, sau đó công tước Akashi nhẹ nhàng gọi một tiếng, Akashi, có chuyện gì, chú Katan, lần sau nhớ gọi ta là anh. Phu nhân Lilith nhìn một đoàn người Akashi từ từ đi vào trong thành. Quay người, nói với một sĩ quan cao cấp đã hộ tống một nhà Akashi từ trạm phi thuyền. Alan, lập tức tìm Lúc Ná về đây. Nói với nó, trong nhà xảy ra chuyện có liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Bảo nó lập tức cút về đây. Nói tới đây, Lilith ngừng một lát, sau đó mang theo nụ cười vô cùng ấm áp nói. Thuận tiện thay ta nhắc nhở một số quý tộc, sau này ai dám đưa thiếp mời party cho con trai Lúc Ná của ta. Thì đừng trách gia tộc Arthur không nói tình cảm, nếu như để ta phát hiện được Lúc Ná xuất hiện ở bất kỳ tiệc party nào. Ta sẽ trực tiếp phái chiến hạm san bằng nơi đó. Còn về lý do, Lilith suy nghĩ một chút, liền nói Katan có ý muốn ủy quyền, để cho Lúc Ná rèn luyện tiếp nhận một số nhiệm vụ trong gia tộc. Cho nên không thể để cho bất kỳ chuyện gì làm phân tâm nó. Vâng, còn về chuyện hôm nay, trước khi gia tộc Arthur và gia tộc Doris chính thức ký kết hôn ước, Alan, ta hy vọng những quý tộc đó vĩnh viễn sẽ không biết. Người chân chính có thể ảnh hưởng đến quyết định hy vọng tương lai của quý tộc là mẹ của bọn nhỏ. Để cho cái đám gia hỏa vẫn luôn tự cho mình là đúng vây xung quanh Akashi đi. Đương nhiên càng không cần nhắc nhở bọn họ, ba mẹ con Doris rất chú trọng vấn đề trinh tiết, thích một người giữ mình trong sạch, dù sao giữ mình trong sạch trước hôn lễ, đối với phần lớn quý tộc là một chuyện vô cùng đau khổ. Cái loại đau khổ này vẫn nên để cho một mình con trai ta chịu đựng đi. Vâng, cách chương.